Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 450 linh dịch dưới nước căn cứ. Ma pháp không lường được, ma pháp cũng có dấu vết để lại. Ma pháp càng tuần hoàn theo cổ xưa pháp tác. Đồng giá trao đổi, ba cái kẻ xui xẻo bị ném vào một cái kỳ quái không gian. Đồng dạng không gian cũng trả giá đại giới. Một cái ăn mặc màu xanh lờ áo choàng cao lớn nam nhân nghiêng ngả lảo đảo mà từ đột nhiên xuất hiện. Ở trước mắt không gian cái khe lao ra. Một lần nữa về tới địa cầu ta Victor. Von, Doom lại về rồi. Cao lớn nam nhân híp mắt con mắt. Hắn thị lực có chút khó tiếp thu hiện giờ chói mắt ánh mặt trời. Đánh giá bốn phía. Chính mình giống như thân ở một mảnh sa mạc khu vực. Hắn không biết nơi này có phải hay không chính mình ban đầu địa cầu. Đại khái phân biệt một chút phương hướng. Bước chân tập tễnh về phía phương đông đi đến, Daisy không biết mạnh nhất người địa cầu trở về. Cũng không biết chính mình ra sẽ lọt vào tập kích. Ở nàng trong ấn tượng, đạn đạo tặc biệt thự đây là Tony Stark sự, tuy rằng nàng ở bệnh viện mắng vài câu. Nhưng là thời buổi này mọi người đều ở full. Những cái đó đài truyền hình danh miệng mắng đến so nàng ác hơn nhiều. Động bất động liền đem phần tử khủng bố tổ tông 8 đời cùng nhau lôi ra tới phun. Bọn họ đều không có việc gì. Theo lý thuyết chính mình cũng không có việc gì, vì cấp hắc muội báo thù. Nàng cũng chuẩn bị trực tiếp sát tới cửa đi, tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương loại này lời. Lẽ chí lý nàng vẫn là biết đến. Nàng ý tưởng cùng Savin không sai biệt lắm. Báo thù là một phương diện. Đả kích đối thủ cạnh tranh còn lại là về phương diện khác, Killian chỉ là đẩy đến trước đài tiểu tốt. Giết chết một cái Killian, đối phương còn có thể đẩy ra một cái vịt an. Daisy kế hoạch hủy diệt đối phương phía sau cái kia tên là A.I.M, tổ chức A.I.M. Ở thập niên 60 từ, Hydra phân liệt ra tới, toàn bộ từ điên cuồng nhà khoa học tạo thành. Có thể nói bọn họ tôn chỉ so Hydra còn muốn cấp tiến. Bởi vì không ai có thể đoán trước một đám thông minh kẻ điên suy nghĩ cái gì, A.I.M. Mượn dùng, Extremist liên lạc thượng nữ nhi trời sinh tàn tật phó tổng thống. Hiện giờ càng là trở thành quốc phòng bộ vũ khí cung ứng thương. Nghiêm trọng khiêu chiến Daisy điểm mấu chốt. Về công về tư. Nàng đều cùng A.I.M. thế bất lưỡng lập, đối phương ở thể chế nội căn cơ rất sâu. Cùng Striker bất đồng, lần này không thể dùng bên ngoài thượng thủ đoạn. Nàng chuẩn bị tới ám, đêm này đó người xấu tìm ra, lúc sau toàn bộ xử lý. Ở đào hố chôn người sau không lâu, nàng ở SHILD nhận được Viper điện thoại, nghe nói người phải đối A.I.M. động thủ. Có hay không hứng thú cùng nhau hành động? Viper xảo tiếu xinh đẹp. Thoạt nhìn đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Ngươi cùng ta đi. Nàng có biết Viper hiện giờ thủ hạ không ít. Cái gì châu phi thụ xà. Mãng xà. Rắn đuôi chuông. Rắn hổ mang chúa một đống lớn. Ma vô thế giới phàm là tên có xà hình người sinh vật. Cơ bản đều là Viper thủ hạ. Tuy rằng đều là cộng bún sức chiến đấu bằng năm. Nhưng là ở người thường mặt, vẫn là rất lợi hại, nhưng là Viper kế tiếp nói. Làm nàng ánh mắt sáng lên, Striker nam tước chuẩn bị tập hợp lực lượng. San bằng A.I.M. Daisy đánh giá liếc mắt một cái chung quanh. Tập hợp Hydra toàn bộ lực lượng. Striker nam tước có lớn như vậy quyết đoán. Viper nhẹ nhàng cười. A.I.M. không riêng chọc ngươi. Bọn họ đều là kẻ điên. Thấy ai cắn ai, nam tước vẫn luôn tưởng diệt trừ bọn họ. Chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi, Viper nói được thực hàm hồ. Nhưng là Daisy nghe hiểu, Striker nam tước chính mình có thể một mình xử lý A.I.M. Hắn vẫn luôn muốn rửa sạch này giúp từ Hydra phân liệt đi ra ngoài điên cuồng nhà khoa học. Chẳng qua hắn lo lắng một mình chiến đấu sẽ đại lượng tổn thất chính mình thủ hạ thực lực của chính. Mình bị hao tổn làm còn lại mấy người xem náo nhiệt. Loại này chuyện ngu xuẩn hắn không làm. Hiện giờ Daisy ở trước màn ảnh hướng A.I.M. tuyên chiến. Làm hắn thấy được cơ hội. Thông qua Viper cái này người trung gian. ba người lấy được chung nhận thức, như vậy liền có thể đem toàn bộ Hydra kéo ra ngoài thanh lý môn hộ. Cho dù thủ hạ bị hao tổn, kia cũng là mọi người đều bị hao tổn. Làm khởi xướng giả, hắn bản nhân còn sẽ đạt được một phần danh vọng cùng xong việc chiến lợi phẩm phân phối quyền, không? Thể không nói Strucker nam tước bản tính đánh rất khá, cái này giao chiến quy mô sẽ rất lớn a. Cụ thể là cái gì kế hoạch? Nàng vẫn là có chút lo lắng. Sợ bởi vậy bại lộ chính mình, Viper ở bên kia tựa hồ lại đánh một chiếc điện thoại. Nam tước mời chúng ta đi linh dịch căn cứ trao đổi chuyện này, đều có ai tham gia hội nghị? Ngươi, ta, Strucker nam tước. Quay hô cùng Zemo nam tước, nguyên lai Pierce là không đủ cấp bậc tham gia loại này hội nghị. Nhưng là hiện giờ Daisy mỗi ngày bắt lính. Danh sách thượng SHILD nhân viên liền có 30 vạn. Đặc công cùng chiến sĩ thêm lên vượt qua 15 vạn. Có nguồn mộ lính nổi danh nghĩa có người thế nàng ra tiền. Chính mình lại có vũ khí công ty. Daisy thế lực khuếch trương tốc độ so với bọn hắn lén lút phát triển mau nhiều. Mấy người cũng chưa dị nghị, tự động thượng vị thành tân đầu sỏ, nàng nghĩ nghĩ chuyện này đối chính mình lợi và hại. Thực mau trả lời đồng ý tới, hai cái giờ sau. Hội hợp Viper, hai người đi trước ở vào kia bá dưới nước vạn mét chỗ sâu trong. Lợi dụng độc đáo khoa học kỹ thuật sáng lập ra tới. Danh hiệu, linh dịch, Hydra căn cứ bí mật này tòa căn cứ thuộc về sở hữu Hydra. Lý luận thượng không thuộc về bọn họ các phân bộ, nhưng là nhiều năm qua, nơi này cơ bản đều chịu Strucker nam tước khống chế, độc thân tiến đến. Kỳ thật gánh vác một ít nguy hiểm, bất quá Strucker nam tước dùng chính mình gia tộc danh dự thề. Hắn không có bất luận cái gì ác ý, trừ hắn ở ngoài bốn vị đại lão. Lúc này mới tiến đến gặp mặt toàn bộ linh dịch căn cứ 1.5 vạn người đều là Strucker nam tước. Binh lính, bọn họ mang nhiều ít hộ vệ thích hợp, mang thiếu vô dụng, mang nhiều động tĩnh quá lớn, bốn cái đại lão cũng chưa mang hộ vệ. Lựa chọn chính mình đơn độc tới đi gặp cưỡi chuyên môn tàu ngầm tiến vào linh dịch. Này tòa dưới nước thành thị cùng hiện đại nước Đức không phải đều giống nhau. Cao ngất, âm trầm, nhưng đồng thời lại giàu có đối xứng mỹ cảm. Kiến trúc có thể nói đại khí to lớn. Có nồng đậm văn hóa phục hưng thời kỳ phong cách, thành thị chung có sung túc dưỡng khí. Nhất ngoại tầng còn có một đạo rắn chắc năng lượng cháo. Ngăn cách nước biển cùng thành thị, căn cứ nội tùy ý có thể thấy được ăn mặc tiêu chuẩn đồ tác chiến. Binh lính, bọn họ thần sắc chết lặng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. U Kansu, nói nơi này ngươi có thể sát đi ra ngoài đi. Viper vẫn là có chút không yên tâm. Đây cũng là nàng cùng Daisy cùng nhau tới nguyên nhân, không thành vấn đề. Daisy trả lời đến chém. Đinh chặt sắt, vũ trụ đều có thể sinh tồn. Huống chi là dưới nước, ở dưới nước mở họp. Có thể nói Strucker nam tước vẫn là có thành ý. Một khi xảy ra chuyện, ai cũng chạy không được. Ít nhất hắn cho rằng mọi người đều chạy không được. Cho dù cho nhau gian có mâu thuẫn. Cũng sẽ khắc chế một vài, hai người không có tùy tiện đi vào. Mà là ở đại môn chỗ đợi một hồi, kinh ngạc cảm thán khoa học kỹ thuật. Đúng không? Viper nhìn về phía linh dịch căn cứ năng lượng cháo hỏi Daisy, này há ngăn là kinh ngạc cảm thán. Quả thực là khai quải a. Stark chiến giáp không cụ bị phổ biến tính có thể xem nhẹ bất kể. Từ thực tế liệt trang góc độ xem. Hammer công nghiệp quân sự sánh bằng quốc quân đội tiến độ mau một bước. Nhưng cũng chỉ là bước đầu đề cập năng lượng vũ khí, trước mắt này một cả tòa thành thị đều bị năng. Lượng cháo bảo vệ lại tới. Cái này khoa học kỹ thuật ít nhất dẫn đầu ngoại giới 50 năm. Thoạt nhìn đều cùng Wakanda không sai biệt lắm. Bằng, hết chương.